Yêu Nguyệt Phong Vũ, đại siêu cấp biến thái nghịch thiên. Chương 9, bắt gặp Hỏa Sư Vương. Góc truyện audio.com. Dù háo hức nhưng Phong Vũ rất bình tĩnh, cẩn thận nàng cảm ứng được nguyên tố lực càng ít, chứng tỏ nơi này rất nguy hiểm, nơi này có nhiều ma thú cấp bậc cao hơn nàng, một khi chống lại nàng chỉ có đường chỗ nha đầu, hiện tại ngươi cảm ứng được cao nhất là bao nhiêu? Tạp Vân Phi hỏi, trong đầu không ngừng chửi rủa nàng, cái đồ quái vật yêu nghiệt thiệt là khiến người khác lạnh sống lưng mà, dù chỉ là ngũ cấp nhưng tới bốn con lận là bốn con vậy mà nó một quyền đánh chết một con, một lần thiêu chết hai con, may mà con còn lại thông minh bỏ chạy, dù vậy thiệt khiến ông kinh hãi rút ra một kinh nghiệm. Thà đắc tội với vua, hay cường giả cũng được, đừng bao giờ đụng vào tiểu ác ma này nếu không. Thật không dám nghĩ, Phong Vũ lạnh nhạt nói, hai lục cấp một hỏa. Một thổ, Tạp Vân Phi gật đầu, cái tên yêu nghiệt này 5 tuổi lục cấp thiệt là con mẹ nó. Cái thiên phú này khiến người ta suy sụp hổ thẹn, ngay cả hắn lúc trước cũng không bằng 1/10 của tiểu nha đầu này. Nha đầu muốn loại nào? Phong Vũ cười nhạt, thổ hệ dù có lực phòng ngự tốt nhưng tốc độ và công kích rất kém, nàng còn là chiến sĩ nên dù là ma thú cũng khó thương tổn nàng. Nói ra ma thú thổ hệ với nàng thật yếu, hỏa hệ lại khắc lực công kích rất mạnh, nếu vừa rồi không phải phong lang kia không sơ ý nên bị nàng giết chết, nếu chúng hợp sức lại tấn công thì nàng phải tốn rất nhiều công sức chứ không dễ dàng hạ chúng. Quyết định, Phong Vũ sử dụng phong nguyên tố hướng đến chỗ nguyên tố hỏa hệ kia với tốc độ kinh người. Trung bộ khu rừng rất ít khi có nhân loại tiến vào, bởi vì ma thú sống ở đây đại bộ phận đều là từ ngũ cấp đến thất cấp, ma thú ngang cấp với con người cũng đã mạnh tới mức tạo uy hiếp rất lớn với con người, dù là chiến sĩ thất cấp gặp phải ma thú cấp 6 cũng không tin có thể thắng, còn gặp ma thú cấp 7 chỉ có liều mạng chạy trốn. Không ai dám vào đây để chịu chết, chỉ có một loại người không quan tâm đến sinh tử. Triệu hồi sư, nhưng họ rất ít, không quá 10 đầu tay nên ma thú sống trong đây rất thoải mái, không triệu hồi sư uy hiếp kẻ khác không đáng kể, nếu thật có mấy tên cao cấp vào đây thì mấy vị sâu bên trong động ngón tay cũng đủ kinh hoàng rồi. Ma thú trong đây không giống bên ngoài lo sợ bị con người săn giết, chúng rất an toàn. Khi một bóng đen xuyên qua rừng, tiếng lá cây xào xạc, mấy ma thú ăn cỏ cảnh giác nhìn khắp nơi cuối cùng quay đầu chạy trốn. Thời gian bắt đầu yên lặng, vì bóng đen này đã bị rất nhiều ma thú phát hiện, trong lòng ma thú đều sợ hãi vì chúng có thể ngửi thấy, bóng đen đó không có hơi thở của ma thú thì chính là nhân loại. Có nhân loại xông vào rừng, nhất thời trong rừng tăng thêm một tầng u ám, xâm nhập vào rừng này chứng tỏ gì? Một là cường giả, hai là nguy hiểm nhất triệu hồi sư, nghĩ đến có thể là triệu hồi sư tất cả ma thú run rẩy, không muốn bị khế ước, không muốn bị mất đi tự do. Các ma thú đều có chút sợ lần trốn, Phong Vũ cười khổ, phong nguyên tố khiến tốc độ nàng có thể sánh với gió nhưng lại không đuổi kịp hỏa nguyên tố kia, cho dù nàng dùng toàn lực cùng lắm là duy trì khoảng cách. Nhận thấy điểm này, Phong Vũ cảm thấy bản thân thật yếu, làm nàng càng hưng phấn cùng cố gắng, phải thật mạnh lên mà ma thú kia nàng đuổi không kịp, nghĩa là nó rất cường đại, khiến Phong Vũ càng vui, cuối cùng cũng tìm thấy một con ưng ý, thân ảnh không khỏi nhanh hơn vài phần, thời khắc cảm nhận được hỏa nguyên tố kia Phong Vũ không dám dừng, đột nhiên. What, góc truyện audio.com, nó dừng rồi, Phong Vũ cảm nhận được hỏa nguyên tố kia không di chuyển nữa thì nàng ngờ vực, chỉ số thông minh của ma thú rất cao, hơn nữa chúng rất giảo hoạt, không lẽ nàng bị phát hiện, nghĩ đến khả năng này, Phong Vũ thu tinh thần lực lại, nhưng vẫn tản ra một ít dùng dò vị trí của ma thú, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, nhanh mà không gây tiếng động, nàng là muốn, lặng lẽ đến gần. Lúc trước Phong Vũ chính là một sát thủ đẳng cấp giết người không tiếng động, đợt rèn luyện vừa rồi giúp thân thể này khôi phục y như nàng lúc trước nên hiện tại nàng có thể tùy ý điều chỉnh, lúc thì mạnh mẽ như ma thú, lúc thì nhẹ như cơn gió. Ma thú có tính lực rất tinh, dù là tiếng gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến chúng cảnh giác, triệu hồi sư muốn khế ước với một ma thú cường đại ngang cấp căn bản không có khả năng đánh trực diện, an toàn nhất là đánh lén. Phong Vũ từ từ tiến lên, trên đường có vài ma thú cũng không phát hiện ra nàng khiến Phong Vũ hoàn toàn yên tâm, ma thú kia cũng thành thật đứng im, rất nhanh nàng liền cảm nhận được hỏa nguyên tố mãnh liệt dao động, cho dù ngừng tinh thần lực cũng cảm nhận được vị trí của nó, Phong Vũ càng kích động, ma thú này rất mạnh. Nhà đầu ngươi thật may mắn, nguyên tố dao động như thế hẳn là ma thú mạnh nhất ngang cấp. Tạp Vân Phi khiến Phong Vũ rất hưng phấn, đã khế ước tất nhiên là muốn mạnh nhất, bằng không thì có ý nghĩa gì. Ở trong nàng không muốn đổi ma thú, với nàng ma thú là bằng hữu, dù chúng không có tình cảm tốt với con người nhưng qua thời gian tự nhiên sẽ có cảm tình. Phong Vũ nhẹ nhàng đến khi thấy bóng dáng ma thú mới dừng lại, chăm chú quan sát. Đã đánh lén thì phải tìm ra nhược điểm, nếu không cứ vậy mà đánh chẳng khác gì tự sát. Khi thân hình của ma thú kia rơi vào tầm mắt của Phong Vũ, nàng không khỏi mở to hai mắt. Trước mặt nàng là một thân giống sư tử nhưng to gấp đôi sư tử ở trái đất, bộ lông màu đỏ xen lẫn chút trắng, là Hỏa Sư Vương. Hỏa Sư Vương thuộc giống rất hiếm trong ma thú, bởi vì số lượng hỏa hệ thường lớn nhưng Hỏa Sư Vương rất ít như triệu hồi sư của nhân loại vậy. So với ma thú khác, Hỏa Sư Vương vẫn có đặc thù riêng nhưng chưa đến mức hy hữu. Tuy nhiên Hỏa Sư Vương trước mặt lại khác, không giống hình trong sách, sắc đỏ trên người nó tỏa sáng chói mắt. Nàng chắc chắn không giống những trong sách ma thú mà Đạp Vân Phi cho nàng xem. Vũ nha đầu, ngươi có phải quá may không, là Hỏa Sư Vương biến dị cực hiếm, hơn một vạn mới có một con. Phong Vũ chậc lưỡi, cong môi cười, Hỏa Sư Vương biến dị. Nàng lại gặp được, xem ra may mắn cũng là một năng lực a, trong ma thú cũng có biến dị nhưng vô cùng hiếm, giống triệu hồi sư của nhân loại. Không phải muốn là được, ma thú biến dị hy hữu và cực chân quý khiến triệu hồi sư say mê không thôi, triệu hồi sư có thể khế ước với ma thú biến dị chính là đại vinh quang. Không chỉ có cường đại của ma thú biến dị còn có tôn quý, kiêu ngạo của chúng, nhưng biến dị làm sao có thể dễ dàng bị triệu hồi sư thu phục được. Trước mắt ngoài đời triệu hồi sư chưa từng ai khế được với ma thú biến dị. Lực công kích của ma thú biến dị cực mạnh, đặc điểm càng rõ rệt là nguyên tố của chúng không chỉ có một loại mà là nhiều loại. Ma thú thường chỉ thuộc một hệ, Hỏa Sư Vương thuộc hỏa hệ nhưng trước mặt Phong Vũ căn bản là bất đồng. Góc truyện audio.com, ánh đỏ rực rỡ trên thân nó xen lẫn với vài điểm sáng, điều này khiến nó nhìn từ xa mang theo vẻ quanh minh chính đại, tự cao khí thế kinh người, nhiệt độ tỏa ra mạnh hơn 3-4 lần so với Hỏa Sư Vương bình thường. Phong Vũ rất kinh ngạc, nàng đã sớm phát giác Hỏa Sư Vương biến dị này không chỉ có thuộc tính hỏa, không ngờ còn thuộc tính quang. Quang, thuộc tính hiếm như thế không chỉ ở trên nhân loại, ngay cả ma thú cũng chỉ có vài con trong hàng ngàn con. Phong Vũ cười tươi, không ngờ vận may của nàng lại cực tốt a, đang suy nghĩ nên thu phục như thế nào, bên dưới chân truyền đến cảm giác một khác lạ, mặt Phong Vũ khẽ biến đổi lạnh lùng, thứ gì đến gần nàng cư nhiên lại không phát hiện. Cách chương.